đến khi đó cái mà nàng phải đối mặt không phải chỉ là tên hóa thần sơ kỳ đại thành hắc sát chí tôn kia mà là một cường giả khủng bố hơn hắc sát chí vô số lần, nàng không muốn vừa mới thoát được hang sói lại chui đầu vào miệng hổ, hỗn nguyên động phủ di tàng, ngươi là biết đến đi. Âm thanh già nua kia lại truyền đến, hỗn nguyên chí tôn di tàng, vãn bối đương nhiên là biết. Lần này tiến vào thiên khiếu sơn mạch mục đích của vãn bối chính là hỗn nguyên chí tôn động phủ, chỉ là hồi tiền bối. Hỗn nguyên chí tôn di tàng bên trong có lục giai cấp phù trận cấm chế, mỗi một lần mở ra chỉ có thể cho phép thông thần cảnh bên dưới cường giả đi vào. Hóa thần cường giả đi vào sẽ bị phù trận cấm chế diệt sát, Hoa Phi Tuyết nhanh chóng nói, nàng vô cùng băng tuyết thông minh. Chỉ cần vị trí tôn này mở miệng, nàng liền có thể đoán được phần nào, vị trí tôn này xem ra là có hứng thú với hỗn nguyên chí tôn di tàng. Nhất là cái viên hỗn nguyên thiên châu kia, lại không biết đường đi đến di tàng, cho nên muốn nàng đưa hắn vào bên trong. Chỉ có điều tính toán của vị trí tôn này xem ra là bị phá sản, hỗn nguyên chí tôn di tàng vạn năm mở ra một lần. Nhưng chỉ cho phép thông thần cảnh cường giả đi vào mà thôi, nàng có thương mà không giúp gì được, ngươi có thể yên tâm. Ta cũng không có ý định đi vào bên trong hỗn nguyên động phủ, ta muốn ngươi dẫn theo đệ tử của ta đi vào, đệ tử của ta cũng chỉ là thông thần cảnh. Cái này yêu cầu không quá đáng chứ, trầm mặc một chút, âm thanh già nua kia lại lên tiếng, tiền bối, cái này không có vấn đề, việc này rất đơn giản. Không biết tiền bối còn có yêu cầu gì khác không, vãn bối là sẽ tận lực đi làm, Hoa Phi Tuyết đáp ứng vô cùng nhanh chóng. Chỉ cần không phải là hóa thần cảnh là được rồi, đưa theo một tên thông thần đi vào, đây là một việc hết sức nhẹ nhàng. Nàng thấy như vậy còn không đủ để báo đáp ân cứu mạng của vị trí tôn kia cho nên cuối cùng thêm một câu, chỉ là câu nói này vừa ra. Nàng không thể hận không tát vào miệng của mình vài cái bạt tay, nếu như vị tiền bối này đưa ra yêu cầu nữa mà nàng không muốn thì phải làm sao, ân. Như vậy a, tên đệ tử này của ta đã tạp tại thông thần hậu kỳ viên mãn không ít thời gian, nghe nói trong tay ngươi có một viên trung phẩm hóa thần đan. Đem ra cho nó thế nào, tiền bối, cái này, vâng, vãn bối đồng ý, quả nhiên, sợ cái gì là đến cái đó, hóa thần đan. Mặc dù không phải trong tay của nàng bảo bối quan trọng nhất nhưng mà nó cũng là nàng bỏ mấy vạn đầu thượng phẩm linh mạch đi mua a. Chỉ là đã chót lỡ lời đáp ứng, nàng cũng không thể nuốt lời, mấy vạn đầu thượng phẩm linh mạch mua lấy cái mạng của mình đi. Xem như vẫn là mình có lời, trong lòng nàng thầm an ủi, cách trương.